Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 15, Đế Thích Thiên Cảnh Giác. Phốc, ở tiêu diệt vô đạo cuồng thiên sau, Hà Hằng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, co quắp ngã xuống đất, Ma Kha vô lượng lực lượng tiêu tan. Quá rồi hảo hồi lâu sau, hắn mới dãy dụa bò lên, bất đắc dĩ nói. Này thiên cực Ma Kha sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ quá đáng. Bằng vào ta thực lực bây giờ muốn điều động còn quá mức miễn cưỡng. Bất quá lần này có thể lấy trọng thương đánh đổi hoán đổi vô đạo cuồng thiên cái này thiên hạ được. Tính đến cao thủ một mạng, cũng coi như đáng giá. Trong tình huống bình thường nếu muốn giết vô đạo cuồng thiên bực này cấp, bậc cao thủ thực sự thật quá khó khăn. Bực này cấp bậc nhân vật người nào không phải lão quái vật. Mỗi người sức sống ngoan cường, đánh không lại liền chạy. Cũng may mà hôm nay vô đạo cuồng thiên xa không ở trạng thái đỉnh cao. Bị hắn thầm tính một chút, rơi vào trạng thái đỉnh cao. Tuy rằng chiến lực tăng gấp bội, đầu óc nhưng là không xong rồi. Đều đã quên chạy trốn, cho nên mới nằm ở đây. Hà Hằng hiện tại thương thế xem ra nghiêm trọng, nhưng trên thực tế sinh mệnh lực của hắn cũng là ngoan cường không gì sánh được. Chỉ cần còn lại một hơi, trên căn bản sẽ chết không được, chậm rãi sẽ khôi phục. Sở dĩ Hà Hằng hiện tại hoàn toàn không có để ý thương thế tình huống, có chút lảo đảo đi tới cái kia vạn năm lệ tuyền bên trong, cầm lấy cái kia vốn đã bị vô đạo cuồng thiên lật qua thiên khốc kinh. Hiện tại hắn có thể hoàn toàn không cần lo lắng nguyền rủa, bởi vì kinh thư này chính là vô đạo cuồng thiên lật. Mà hắn hiện tại đã là cái người chết. Hà Hằng nhẹ nhàng chuyển động trong tay kinh thư, liếc mắt liền thấy trong đó một cái đặc biệt rõ ràng chữ. Cái chữ này cùng với những cái khác chữ hoàn toàn khác nhau. Có một loại chất chứa vô tận thiên địa huyền bí bản nguyên khí tức, khiến người ta không khỏi mê muội trong đó. Đang nhìn đến cái chữ này từ lần đầu tiên gặp mặt, Hà Hằng liền cảm giác có vô cùng vô tận tin tức tràn vào đầu óc của hắn. Ánh mắt của hắn dường như cắt ra năm tháng sông dài. Nhìn thấy lúc đầu thời gian, khi đó, trời long đất lở, một đạo vĩ đại hiền lành thân ảnh bất đắc dĩ vận dụng thiên địa bản nguyên môn hộ cùng tự thân một. Nửa tu vi luyện thạch bổ thiên, nối liền thiên địa thiếu hụt, nàng còn thừa lại 4 viên kỳ thạch rơi ra nhân gian. Nàng lấy còn lại thiên địa bản nguyên dựng dục ra 5 đại thần thú, trấn áp thiên địa ngũ phương. Bảo đảm thế gian sẽ không náo loạn. Nhưng mà, người đời tham lam, lần lượt tàn sát Long Quy, Bạch Hổ cùng Phượng Hoàng, Kỳ Lân cũng là bị trọng thương. Thiên địa rơi vào không ngừng nghỉ dung chuyển. Cửu không vô giới cùng kiếm giới cũng là khi đó sinh ra. Hà Hằng còn ở cái kia trong dòng sông lịch sử nhìn thấy 2 tôn tuyệt thế thân ảnh tranh đấu hình. Ảnh, một vị hung thần ác sát, cầm trong tay hổ phách chi đao. Một vị oai hùng phi phàm, ngồi trên Kỳ Lân bên trên, 2 người quyết chiến tranh giành bình nguyên, đất rung núi chuyển gian, thiên địa vì đó âm u, một đầu long quy rít gào gian, dâng tới một ông già trên người, Phượng Hoàng dục hỏa hí lên, vạn mũi tên cùng phát bên trong sinh mệnh điêu thệ, một vị mặt đỏ nam tử xách đao mà đứng, một chảm bên dưới, một lần thành trì hóa thành cho tàn. Lịch sử mai táng quá nhiều quá nhiều. Hà Hằng lặng lẽ quan sát những này. Một đôi con ngươi càng ngày càng thâm thúy, phảng phất trải qua vô cùng tang thương. Vô tận năm tháng, nguyên lai như vậy phải không? Thiên khóc, chấm ngoặc kép. Hà Hằng lẩm bẩm bên trong, đi ra khỏi sơn động. Mà vào lúc này, thiên sơn nơi sâu xa một cái cự băng quật bên trong, một cái mang theo tượng băng mặt nạ nam tử bị hàn băng bao vây, đột ngột mở ra 2 mắt. Là ai? Là ai giết chết ta hóa thân? Đáng ghét, hắn chết rồi. Ta Đế Thích Thiên liền lại không thể đạt tới viên mãn. Thánh tâm quyết cho dù đạt đến mức độ đăng phong tạo cực cũng vô dụng. Khó có thể làm được chân chính trường sinh bất lão. Chỉ có thể đi đồ con rồng kia. Đáng ghét. Cái kia mang theo tượng băng mặt nạ người gào thét không ngừng. Trên người khối băng ầm ầm nổ bể ra đến, lay động toàn bộ sơn mạch. Sau một chốc, Hắn rốt cục bình tĩnh lại nói. Theo ta cùng hắn ngờ ngợ liên hệ được hình ảnh đến xem. Tuyệt không phải cái kia mấy cái lão quái vật sinh ra. Mà là một cái nhân tài mới xuất hiện. Có thể giết ta đều không làm gì được hắn. Xác thực thiên tư phi phàm. Tuy có không muốn giết hắn thành phần ở bên trong. Nhưng thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ. Ngoại trừ cá biệt lão bất tử bên ngoài. Thế giới này không có người có thể mạnh hơn hắn. Nhưng hắn lại còn sẽ chết. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Cái này mang theo tượng băng mặt nạ bóng người có chút cắn răng nghiến lợi nói. Bất luận ngươi là ai. Dám giết ta đế thích thiên hóa thân. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói như vậy. Hắn hét lớn một tiếng. Người đến. Rất nhanh cái kia băng quật bên ngoài liền đi vào một bóng người. Cung kính quỳ xuống nói. Tiểu nhân bái kiến đế thích thiên. Không biết ngài có gì phân phó. Mang theo tượng băng mặt nạ nam tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói. Hạn ngươi trong vòng 3 ngày. Đem hiện ở trên giang hồ tất cả xuất sắc nhất người tình báo đều cho ta trình lên. Người kia cả. Người run lên. Liền vội vàng gật đầu nói. Tiểu nhân tuân mệnh, chờ người kia xuống sau. Đế thích thiên lại một lần nữa đem mình đóng băng lại. Lặng lẽ nói, bất luận ngươi là ai, chỉ muốn gặp được ngươi, ta liền nhất định có thể nhận ra ngươi. Giang hồ lại lớn như vậy, ta không tin có thể giết ta hóa thân người sẽ là cái không có tiếng tăm gì hạng người. Hà Hằng không biết đế thích thiên chính đang mưu đồ đối phó hắn. Hiện tại hắn tuy xem qua thiên khốc kinh. Được xưng toàn biết, nhưng cái này cũng là khuếch đại lời giải thích. Tuy rằng hắn xác thực có thể so với bình thường người biết nhiều hơn rất nhiều. Nhưng cũng không thể tế hóa làm được biết thế giới mỗi thời mỗi khắc tất cả mọi chuyện. Đó là thượng đế cảnh giới. Giờ khắc này hắn ở khỏi hẳn thương thế sau. Trở về đến siêu thần cung. Mang theo một đám thủ hạ lần thứ 2 bắt đầu rồi siêu thần cùng truyền bá tín ngưỡng hoạt động. Dấu chân khắp thiên hạ các nơi, phúc cùng các nơi bách tính, cũng dần dần mà cùng rất nhiều môn phái võ lâm sản sinh ma sát. Bất quá tình thế còn vẫn là nhỏ bé, đều không cần Hà Hằng tự mình ra tay. Dưới tay hắn những người kia là có thể bãi bình, nhưng có thể tưởng tượng, lại như vậy lâu dài xuống. Siêu thần cung cùng võ lâm các đại môn phái ma sát sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ vì bọn họ tiên dương lý niệm thực sự cùng thế giới này chủ lưu lý niệm quá mức khác biệt. Tự nhiên cũng bị cộng đồng bài xích. Đối với điểm ấy, Hà Hằng cũng là sớm có dự liệu. Sở dĩ hắn chuẩn bị trước tiên củng cố một cái trái cây. Thực hành làm ruộng chính sách. Chậm rãi đồ chi. Nếu muốn cải tạo một thế giới mấy ngàn năm chế độ. Nát tan mục nát tư tưởng. Này thực sự thật quá khó khăn. So với tạo phản làm hoàng đế muốn khó hơn 100 lần. Ngàn lần, này tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Thậm chí khả năng muốn hơn 100 năm lâu dài mới có thể thấy được hiệu quả. Hà Hằng cũng không nóng lòng. Hắn chuẩn bị trước tiên tăng cao một cái thủ hạ thực lực. Chuẩn bị cùng rất nhiều môn phái võ lâm quyết chiến. Một ngày này là sớm muộn muốn tới. Hà Hằng lấy chính mình thâm hậu võ học trình độ sáng lập rất nhiều võ học dạy cho siêu thần cung bộ. Hạ môn, bọn họ ngày đêm thao luyện bên dưới. Hiệu quả cũng xem là tốt, nhưng xa xa không có đạt đến Hà Hằng mục tiêu nhưng Hà Hằng biết. Luyện võ việc không vội vàng được, vẫn cần từ từ đi. Bất quá vì thôi hóa quá trình này, Hà Hằng mang theo một nhóm tương đối trung tâm tạm tư chất tốt hơn thủ hạ đi đến Phong Vân Thế. Dưới một chỗ bảo địa Lăng Vân Quật, cái này Hỏa Kỳ Lân chỗ cư, tầm thường người giang hồ trong mắt ma, ở Hà Hằng trong mắt cũng bất quá là khối tầm bảo vị trí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.